Chương 200, ngươi biết ta muốn tới. Lục thị trưởng tiểu thư, tự nhiên chính là tân tấn nghĩa nữ, Khương Ly. Buông xuống quân vụ, đi tới Khương Ly trong doanh trướng lúc, lục giới chỉ thấy ghi chép phía sau một đạo hư vô bóng dáng. Hắn đẹp mắt lông mày nhẹ trao lại một cái, bước nhanh đi tới, vòng qua màn lụa phía sau thấy, chính là một cái ôm chặt đệm chăn cuộn tròn trên giường thiếu nữ. Ly Nhi lục giới thở nhẹ một tiếng. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn liền lên giường sập, đem đau đến hôn mê thiếu nữ ôm vào chính mình trong ngực. Nô quen thuộc ôm ấp tở và mùi, để trong hôn mê Khương Ly phát ra một thanh âm. Thói quen hướng trong ngực chui chui, nhíu chặt lông mày, cũng chậm chậm giãn ra. Lục giới chăm chú tràn đầy mồ hôi lạnh tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trong nội tâm hơi đau. Hắn chủ động đi kích thích thể nội cái kia cỗ thần bí lực lượng, để lực lượng kia tiết lộ đến càng nhiều, tốt bị Khương Ly hấp thu. Ly Nhi, ngươi đến cùng tại sao lại có dạng này ẩn tật? Đợi ngươi thứ ba linh vũ hồn dung nhập về sau, có thể hay không chữa trị tốt? Nghĩ đến vấn đề này, lục giới con mắt biến nhu hòa. Hắn chưa từng quên, hắn để nàng lựa chọn thứ ba linh vũ hồn lúc, nàng cái kia buột miệng nói ra. Nàng hỏi, đợi nàng nắm giữ trị liệu năng lực, có thể hay không chữa trị hắn mà nàng lại không biết, hắn để nàng dung hợp trị liệu hệ linh vũ hồn bản ý, là vì nàng thân thể này thai hoàng ẩm. Ly Nhi, ta thời gian không nhiều, nếu ta không tại, ngươi phát bệnh lúc, người nào tới cho ngươi dừng lại đau? Lục giới ngón tay thon dài, cơ nhẹ qua Khương Ly băng lánh gương mặt, một ít lời, chỉ có thể ở trong lòng nói. Không tiếng động thở dài, lục giới ôm chặt Khương Ly, thủ đoạn nhưng từ trong ngực lấy ra một khối bạch ngọc. Ân hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội cái kia cuồng loạn lực lượng, ngay tại xé rách thân thể của hắn, mỗi một lần lực lượng này bạo động, đều để hắn cảm thụ một lần ngàn đao băm thây tư vị. Lực lượng thần bí, theo trong cơ thể hắn tán phát ra, một bộ phận bị Khương Ly hấp thu, một bộ phận khác thì là bị ngọc bội hút vào. Tại lực lượng này thẩm thấu vào, Khương Ly tái nhợt màu da dần dần hồng nhuận. Nhưng, lục giới sắc mặt lại càng phát tái nhợt, tựa như trong suốt mấy phần. Làm nàng khí tức bình ổn về sau, lục giới mới đưa ngọc bội bỏ vào trong ngực, lặng yên mà đi. Ngày kế tiếp, Khương Ly theo giấc ngộng bên trong tỉnh lại, nhìn qua trống rỗng giường ngẩn người. Nàng nhớ kỹ, tối hôm qua nàng phát bệnh, trong hoàng hốt, cảm nhận được lục giới đến. Là cố lực lượng kia, giảm bớt nỗi thống khổ của nàng, thậm chí để nàng cảm giác được nàng gân mạch tại lực lượng này thẩm thấu vào, đều biến càng thêm cứng cỏi. Lục giới thể nội bí mật, lục giới mệnh bàn. Khương Ly chậm rãi cắn chặt răng, có chút bức thiết muốn đi để lộ những này đáp án. Nàng siết chặt nắm đấm, trong lòng biết rõ, thứ ba linh vũ hồn không quản có hữu dụng hay không. Ta đều muốn thử một lần tu luyện nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, nàng mới có thể đi làm muốn làm sự tỉnh thượng đô bên trong, đã sớm đóng cửa ngừng kinh doanh, người người cảm thấy bất an. Thậm chí, liền linh vũ đường đều tạm thời đóng kín cửa chính, tất cả thầy trò đều điều đi ra, tạo thành lâm thời đội tuần tra, tại thượng đô thành bên trong qua lại tuần sát. Trong đó, duy chỉ có không có nửa điểm dị thường, hoàn toàn như trước đây chỉ có bối cảnh cường đại Bạch Viên thư viện. Tựa hồ, vô luận hậu tấn triều thiên lại làm sao thay đổi, đều không có quan hệ gì với nó. Chỉ bất quá, tại Bạch Viên thư viện ngoại vi, lại có triều đình binh mã đóng quân, bọn họ nhằm vào không phải Bạch Viên thư viện, mà là cái kia bị hoài nghi giấu ở Bạch Viên thư viện bên trong, trong thượng đô thành, nhiều lần ám sát hậu tấn hoàng thất đắc thủ thích khách Lục Xuân. Đáng tiếc, đóng giữ lâu như vậy, bọn họ liền Lục Xuân cái bóng đều không thấy được. Điều này cũng làm cho không ít người trong nội tâm hoài nghi, Lục Xuân thật tại Bạch Viên thư viện bên trong sao? Thượng đô thành bên trong, Khang Vương phủ bên trong. Một Uyển Nhu đứng tại phụ thân bên người, lặng im kiệm lời. Mà Khang Vương cầm trong tay tình báo sau khi xem xong, liền ném vào lư hương bên trong tiêu hủy. Hắn giống như cười mà không phải cười nói, cái này Lục Xuân cũng coi như thông minh, chọn quả hồng mềm bóp. Một Uyển Nhu mấp máy môi, phụ vương, hoàng thất dòng dõi bên trong. Đã có không ít người thảm tao Lục Xuân độc thủ, chúng ta Khang Vương phủ y lý nguyên bất động sao? Kia là bệ hạ cùng Lục thị ân oán, cùng chúng ta có liên can gì? Khang Vương nhìn về phía nàng, trong tươi cười khó dò chân ý. Một Uyển Nhu nhíu mày. Khang Vương lại tại giờ phút này trêu chọc, ngươi cùng cái kia Lục giới vốn có hôn ước mang theo, nếu không phải chính ngươi không giữ được bình tĩnh, nói không chừng ngươi chính là tân triều khai quốc hoàng hậu. Phụ vương nghe được lời này, Một Uyển Nhu bất mãn nhíu mày. Khang Vương cười ha hả, nhìn xem ái nữ nói, nhà ta Uyển Nhu là cửu thiên bay lượn vượng, một cái hoàng hậu vị trí, tự nhiên không coi là cái gì. bầu trời của ngươi hẳn là càng lớn, càng rộng. Một Uyển Nhu một đôi trong mắt, hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng nhìn mình phụ vương, không hiểu hắn lời nói bên trong chân ý. Khang Vương lại tại giờ phút này thu lại nụ cười, Uyển Nhu, bản vương đã chuẩn bị tốt tất cả, tối nay chúng ta liền lên đường, rời đi hậu tấn, thậm chí rời đi Nam Hoang. Một Uyển Nhu khiếp sợ nhìn về phía Khang Vương, đối với hắn lời nói bên trong chi ngôn tựa hồ chưa từng nghe ngửi. Chúng ta muốn vào lúc này rời đi, Khang Vương gật đầu, chờ ngươi đi đến rộng lớn hơn thiên địa về sau, liền sẽ phát hiện cái này hoàng quyền chi tranh là cỡ nào nhàm chán. Một Uyển Nhu trầm mặc xuống. Đối với nàng đến nói, huyết mạch thân tình cũng không phải là trọng yếu nhất. Đúng, ngươi vừa ý cái kia Bách Lý Phượng, Khang Vương đột nhiên mở miệng, để Một Uyển Nhu ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, không chút do dự nói, tư chất của hắn cũng không phải là tốt nhất. Khang Vương gật đầu, thôi được. Bên ngoài còn có mạnh hơn thiên kiêu. Nữ nhi của ta, nhất định có thể tìm tới một cái vừa lòng đẹp ý lang quân, cùng một chỗ đồng tu chứng đạo. Một Uyển Nhu mím môi, không có phản bác phụ thân lời nói. Từ khi nàng biết rõ trong tay phụ thân có một bản song tu kỳ thư về sau, nàng liền quyết định muốn tìm một cái có khống chế, lại thiên phú kỳ giai bạn lữ, trợ giúp nàng tại tu vi lên nâng cao một bước. Bách Lý Phượng, đã từng bị nàng vừa ý, nhưng cũng tại Khương Ly lần lượt đả kích phía dưới, bị nàng từ bỏ. Vào đêm, mấy đạo hình bóng, lặng yên chui vào phủ công chúa bên trong. Hậu tấn triều trưởng công chúa, cùng Mục Chính Phong là ruột thịt huynh muội. Bất quá, cái này trưởng công chúa thiên phú tu luyện lại, chỉ là linh sĩ cấp 6 trình độ, lại tại gả làm vợ người ta về sau, liền không còn tu luyện. Tối nay, Lục Xuân là mang theo phức tạp tâm tình, đi tới trưởng công chúa phủ. Bởi vì, trưởng công chúa là Chu Diên mẫu thân. Nhưng là, phụ mẫu của hắn lại chết thảm tại hoàng thất âm mưu phía dưới, hắn phát thệ sẽ ám sát hoàng thất người, lấy hoàng thất máu tế điện phụ mẫu. Người đến vừa xâm nhập trưởng công chúa trong phòng, bên trong liền truyền đến một đạo quỷ dị âm thanh. Lục Xuân hai mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm ngồi ngay ngắn ở trong phòng, tựa hồ đang chờ đợi hắn ung dung mỹ phụ. Ngươi biết ta muốn tới, Lục Xuân cắn chặt răng hỏi. Hắn căn bản không sợ trong phủ thị vệ, bởi vì Lục thị ám vệ sẽ xử lý tốt tất cả. Lục Xuân dẫn theo lợi kiếm trong tay, từng bước một tới gần trưởng công chúa. Làm sắc bén mũi kiếm nhắm ngay trưởng công chúa yết hầu lúc, hắn dừng lại.